Miêu Nghị nhanh chóng chắp tay với nàng. Phu nhân về đi. Vân Chi Thu lườm hắn một cái, đã ở chung nhau nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết hắn sợ nàng dòng dài. Nàng lần nữa dặn dò một câu. Khi ra ngoài nhớ làm việc thì an toàn là quan trọng nhất, không có việc gì thì lập tức trở về. Nhớ rõ trong nhà chúng ta còn có thê thiếp ôn nhu đang chờ, trong nhà còn chưa ăn hết, chàng không được ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nếu như bị thiếp thân phát hiện, đừng trách thiếp thân không khách khí. Dứt lời, nàng vươn tay ý bảo hắn có thể đi. Trong lòng Miêu Nghị thầm đổ mồ hôi lạnh, lần nữa chắp tay, quay người đưa lưng về phía nàng. Hắn nhìn bốn phía đột nhiên có cảm giác dường như mình thoát khỏi Trường Xích. Cô hồ tinh thần lập tức phấn chấn, sau khi nhận rõ phương hướng đại thế giới lập tức rời đi. Vân Chi Thu trôi nổi trong tinh không nhìn bóng lưng hắn rời đi, thanh âm sâu kín vang lên. Chẳng lẽ thiếp trông coi chàng như vậy khiến chàng khó chịu sao? Người khác muốn thiếp làm như vậy còn mặc kệ. Đồ Giao Hà không có lương tâm. Đời trước ta thiếu nợ chàng sao? Lúc gần tới Thiên Nguyên Tinh, Biêu Nghị xuất ra tinh linh, lần nữa liên lạc với Trung Ly Khoái. Trung Ly Khoái ước chừng còn 2 ngày sau mới có thể tới. Biêu Nghị đi tới phủ thống lĩnh khu thành Tây Thiên Nhai, tìm Hạ Hầu Long Thành, hỏi xem Bát Giới về chưa. Hạ Hầu Long Thành đã phái người chú ý qua việc này, nếu như Bát Giới về bên này sẽ có người báo. Tao nói người luôn chú ý tên hòa thượng kia làm gì, người ta không tìm người lấy tiền đã phải cảm thấy cao hứng rồi mới đúng chứ. Hạ Hầu Long Thành có chút khó hiểu nói. Cũng không phải là không trả, hiện tại là trả không nổi. Người cực nhạc giới không thể trêu vào nhà. Tiếng than thở Miêu Nghị vang lên. Một chút chuyện hư hỏng của ngươi ta không hứng thú, hôn sự của ta và nàng ngươi phải chú ý xử lý. Hạ Hầu thống lĩnh, ngươi thúc ta cũng vô dụng, ta không thể quyết định giúp nàng. Tại sao ngươi không tự mình chủ động theo đuổi? Nói nhảm, ta chủ động theo đuổi bao nhiêu năm, không có việc gì ngươi căn bản không cho ta tới gần, còn bà nó. Vậy ta cũng đành cố gắng hết sức. Hạ Hầu Long Thành trợn nhược mắt nói. Họ Ngưu, đừng có mà lừa dối lão tử. Lão tử còn chưa tính toán người. Người muốn chết hay muốn sống đây? Miêu Nghị chưa từng thấy ai như tiểu tử này. Miêu Nghị cũng phải sợ hắn liên tục khuất phục. Được. Ta cố gắng là được chứ gì. Trên thực tế hắn không có khả năng hợp tác việc này. Nữ nhân mình đã ngủ qua sao lại đi hợp tác cho người khác? Đầu óc vô nước sao? Ra khỏi phủ thống lĩnh, lại đi trên đường phố không bao lâu, Miêu Nghị bỗng nhiên nhíu mày dừng lại. Có một nữ tử xinh đẹp, thân thể thướt tha đi theo đằng sau. Hắn dừng, nàng cũng dừng. Hắn đi, nàng cũng đi. Hắn đi chậm, nàng cũng đi chậm. Miêu Nghị không thể không quay người lại hỏi. Cô nương, chúng ta rất quen biết sao? Sao lại theo ta? Nữ tử kia cười khanh khách. Như Hữu Đức, ngươi quả thực là nhanh quên. Nhanh như vậy đã quên ta rồi sao? Ta đối với ngươi lại nhớ mãi không quên. Thanh âm này, đồng tử Miêu Nghị đột nhiên to lại thất thanh. Huyết yêu, ngươi chưa chết. Nữ tử chậm rãi bước tới, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Chỉ bằng chút tài mọn của ngươi, làm sao có thể làm gì được ta cơ chứ? Thành thật đem đồ của ta giao ra đây, khi đó ta có thể tha chết cho ngươi. Trong lòng Miêu Nghị có chút rung động, yêu nghiệt này đã bị phá sạch pháp nguyên lại vẫn có thể như thường, thực đáng sợ. Chậm rãi lui về phía sau, Miêu Nghị nói. Ta cũng không tin ngươi dám đụng vào người ta trên thiên nhai. Huyết yêu ép sát hắn từng bước, đẩy hắn vào một bức tường gần đó, đôi môi anh đào mở ra nói với Miêu Nghị. Ở chỗ này ta không dám động vào ngươi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút, nếu không tư vị huyết ma cũng không dễ chịu đâu. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đem thứ của ta và 2 thành cổ phần của ngươi giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. 2 thành cổ phần cửa tiệm. Tiện nhân hoàng phủ kia. Miêu Nghị híp mắt lại, trong lòng chửi bới không thôi. Hắn đã bị nữ nhân hoàng phủ kia lừa gạt. Hắn từng nhiều lần hỏi nữ nhân kia có tin tức huyết yêu hay không. Là bởi vì hắn sợ có hậu hoạn. Nữ nhân kia nói huyết yêu đã chết. Quan trọng nhất là hắn vừa trở về thiên nhai đã bị huyết yêu này nhìn chăm chăm. nhất định Huyết Yêu mượn nhờ lực lượng quần anh hội quán, không có nữ nhân hoàng phủ kia hỗ trợ mới là lạ. Nếu như Huyết Yêu đã sớm nhìn chăm chăm vào hắn thì cũng không có chờ tới bây giờ. Nếu không đối phương đã bố trí cặp bẫy đánh hắn ngoài thành. Miêu Nghị ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như đường trở lại tiểu thế giới bị Huyết Yêu ngăn cản, chỉ sợ Vân Chi Thu cũng gặp nạn theo. Trong nháy mắt, cơ hồ Miêu Nghị động sát tâm với nữ nhân kia. Miệng hừ một tiếng xoay người rời đi, không thèm để ý đối phương, cũng không dám làm gì hắn lúc này. Huyết Yêu vẫn đi theo sau lưng hắn cười lạnh. Ngư Hữu Đức, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi có thể làm gì được ta chứ? Miêu Nghị khinh thường nói một tiếng trực tiếp trở lại chính khí tiệm tạp hóa. Trên phòng của mình, Miêu Nghị đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài. Phát hiện ra Huyết Yêu vẫn không rời đi. Nàng ta đứng đối diện cửa tiệm đối mặt với hắn. Chỉ thấy trên mặt Huyết Yêu nở nụ cười giả tạo. Lật tay một cái, một cây sáo bằng xương trắng xuất hiện. Nàng để lên trên miệng thổi. Miêu Nghị nhíu mày, lòng sinh cảnh giác. Không biết nàng làm trò quỷ gì, bởi vì không nghe thấy nàng thổi phát ra bất luận một chút âm thanh nào. Trong mi tâm Huyết Yêu hiện lên một đóa kim liên thất phẩm, hiển nhiên đang thi pháp, làm Miêu Nghị có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện ra tu vi yêu nhiệt này hạ sấp xuống 2 cấp. Trong lúc đang cân nhắc thì Miêu Nghị phát hiện ra có chút không đúng, hắn đang phát hiện ra tứ chi mình có chút run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay, cảnh tượng trong mắt khiến cho hắn run rẩy, mơ hồ có huyết sắc hiện lên. Hắn cảm thấy máu tươi toàn thân dần đờ cuồn cuộn, kịch liệt giống như biển động. Máu toàn thân không nằm trong khống chế của hắn, điên cuồng phóng tới trái tim, giống như muốn sát nát trái tim của hắn vậy. Màng nhĩ có thanh âm như tiếng sấm vang vọng, đại não cũng dần dần trở nên mê muội. Cơ hồ trong giây lát, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu che kín trán Miêu Nghị. Hô hấp Miêu Nghị dồn dập, trợn mắt nhìn qua phía Huyết Yêu đối diện, mơ hồ hắn nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Huyết Yêu. Tuy rằng nàng đã thả cây sáo bằng xương trắng ra, nhưng cơn đau đớn trong cơ thể Miêu Nghị còn chưa tan, ngược lại còn ngày càng kịch liệt. Miêu Nghị liều mạng thi pháp chống cự bảo vệ tâm mạch, tránh cho trái tim bị máu tươi toàn thân tập trung mà bị phá nát. Làm cho Miêu Nghị cảm thấy sợ hãi chính là không có cách nào điều khiển được pháp lực của bản thân. Cũng không thể nói là hắn không cách nào điều khiển, trên thực tế pháp lực trong cơ thể đang ở trong sự điều khiển của hắn. Chỉ là không phải loại điều khiển mà hắn muốn. Trong cơ thể dường như xuất hiện một Miêu Nghị khác đang điều khiển pháp lực tạo ra cơn đau đớn, tránh là không cho hắn thoát khỏi thống khổ tra tấn. Pháp lực không được bản tâm hắn điều khiển. Mồ hôi giống như mưa rơi xuống. Miêu Nghị đứng bất động, thân thể run rẩy không ngừng. Hai con mắt thì tràn ngập tơ máu, khi thì bành trướng, khi thì co lại. Hơi thở hồn hển, run rẩy mở miệng kêu cứu lại phát hiện mình không thể nào nói lên lời. Khí tức trong cơ thể triệt để hỗn loạn, không cách nào lên tiếng. Hắn có cảm giác mình giống như đang mạnh mẽ tra tấn chính mình, muốn tự cứu cũng không có biện pháp. Đảo mắt trong chốc lát, Miêu Nghị đổ mồ hôi ra như mưa rơi cuối cùng cũng sụp đổ. Hai tay nắm chặt vào bệ cửa sổ buông ra, thân thể mất đi cân đối, ầm ầm ngã xuống. Sau khi ngã xuống sàn, thân thể của hắn vẫn run rẩy kịch liệt. Loại tư vị thống khổ này không cách nào hình dung được. Máu chảy trong cơ thể dường như có vô số con kiến đang cắn. Trong đại não xuất hiện cảm giác quỷ dị. Cảm giác như mình đang trong huyết ma trận. Trước mắt khắp nơi đều là biển máu. Vô số tiểu quỷ do máu tươi hóa thành đang không ngừng chui vào trong thất khiếu hắn. Sau đó điên cuồng cắn xé cơ thể hắn, ý thức rõ ràng mơ hồ. Nhưng loại cảm giác thống khổ này hiện lên rõ ràng trong đại lão của hắn. Tư vị này so với ban đầu ở Không Diễm Sơn bị hỏa thiêu còn thống khổ hơn nhiều. Đó là thống khổ bên ngoài thân thể, nhưng bây giờ là thống khổ từ trong thân thể, thậm chí tra tấn từ tận sâu trong linh hồn. Giống như có một loại ác ma tiến vào trong cơ thể hắn, lấy đi quyền khống chế thân thể hắn vậy. Lại không thấy động tĩnh đánh nhau gì, hắn cũng không có cách nào kêu cứu. Người chính khí tiệm tạp hóa cũng không biết hắn gặp chuyện không may. Chỉ có một mình hắn nằm trên sàn nhà, chịu đựng dày vò vô tận. Ngay khi hắn cho rằng mình sắp chết đi, vùng vẫy dãy chết chống lại. Ngay khi một tia ý thức cuối cùng sắp đứt đoạn, thể xác và tinh thần đột nhiên chấn động, pháp nguyên rung động, một tổ khí tức mạnh mẽ mang theo pháp nguyên mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Trong thân thể giống như ẩn tàng, một vũ trụ nhỏ nhỏ, ẩn chứa năng lượng vô cùng, pháp lực bành trướng, cuồn cuộn lan tràn, toàn thân giống như được uống rượu ngon thoải mái vô cùng, trực tiếp bao phủ cảm giác đau đớn kia. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể bao phủ được toàn bộ, cuối cùng hình thành một loại cảm giác kỳ diệu giống như khổ và dây vò cùng tồn tại, khiến cho ý thức của hắn cũng khôi phục một tia thanh tỉnh ngắn ngủi. Miêu Nghị đang co quắp trên sàn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tràn nhập vẻ khó tin, tu vi đột nhiên tăng trưởng. Tu vi hắn không ngờ lúc này lại tăng lên, tầng màng mỏng tiến lên kim liên kia bị hắn xuyên thấu qua lúc này. Tu vi của hắn đột nhiên tăng lên cảnh giới kim liên, đột nhiên bay một cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ. Miêu Nghị có chút giờ khóc giờ cười, sau mỗi lần đột phá đều là nửa sống nửa chết. Lần trước từ tung hoành cảnh giới, đột phá ngự không, hắn cũng thiếu chút nữa mất mạng, lần này cũng không khác là bao. Cũng chỉ thanh tỉnh trong chốc lát mà thôi, tu vi đột phá cảnh giới kim liên cũng không áp chế được tư vị thống khổ dày vò phản công. Rất nhanh hắn bị lâm vào trong u mê, đau đớn. Ngay khi cả vui sướng đột phá kim liên còn chưa kịp cảm nhận qua. Chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu, đợi ý thức dần khôi phục, loại tư vị thống khổ dày vò cũng giống như nước thủy triều nhanh chóng rút lui. Hắn cũng nằm trên mặt đất, hơi thở đứt quãng. Thân thể được thời gian giãn ra, lúc chật vật bò lên, hắn phát hiện thân thể giống như vừa mới được vớt lên từ trong hồ nước, toàn thân ướt đẫm, trên sàn cũng có một vũng lớn. Không ngờ lão tử không chết, Miêu Nghị nhìn qua hình dáng mình, không khỏi có chút cười thảm. Đại khái hắn tìm được nguyên nhân mình không chết, mình đang ở trong chính khí tiệm tạp hóa, chết ở chỗ này huyết yêu cũng không lấy được thứ nàng muốn. Có chút suy yếu bước ra một bước, hai tay chống lên bệ cửa sổ, sắc mặt trắng bệch nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên huyết yêu vẫn còn ở phía đối diện nhìn vào. Còn mẹ nó, yêu nghiệt này không ngờ lại trợ giúp mình đột phá tu vi tới cảnh giới kim liên. Miêu Nghị quả thực giờ khóc giờ cười, không biết nên cảm tạ yêu nghiệt này mới tốt hay thống hận yêu nghiệt này tốt hơn. Không có yêu nghiệt này giúp một tay, không biết hắn phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đột phá cảnh giới kim liên. Loại đột phá đại cảnh giới này cũng không thể nào nói rõ được, toàn là người tùy ý. Có một ít tu sĩ thậm chí dùng cả đời không thể thoát khỏi trói buộc mà tiến thêm. Cho nên yêu nghiệt này giúp Miêu Nghị đúng là tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ có nên giết yêu nghiệt này hay không. Vạn nhất tương lai, hắn có cơ hội tới cảnh giới vô biên, khi đó yêu nghiệt này có thể giúp hắn một tay. Đương nhiên huyết yêu không biết được chuyện này, nếu biết rõ chỉ sợ nàng sẽ bị chọc giận tới mức thổ máu. Nàng đứng phía đối diện đường truyền âm. Tư vị thế nào? Có được, có mất. Tâm tình Miêu Nghị bình thản, chỉ là hắn nghĩ không ra cho nên mới truyền âm lại. Người động tay động chân gì với ta? Huyết yêu cười lạnh. Người trúng kịch độc huyết hồn của ta, mỗi bốn thời thần sẽ phát tác một lần. Một ngày ba lượt, lần sau có tư vị hơn lần trước. Vừa rồi chỉ là khai vị, sau đó đủ để cho ngươi hưởng thụ một phen. Chúng độc, Miêu Nghị vẫn nghĩ không ra hỏi. Ngươi ra tay với ta từ lúc nào? Huyết yêu nói. Chuyện này không quan trọng, muốn mạng thì giao thứ ta muốn ra. Nếu như thực sự chúng độc, Miêu Nghị không sợ. Hắn thứ gì cũng lo, chỉ không lo mỗi chúng độc. Hắn nghe răng cười. Tiện nhân, đừng có rơi vào trong tay ta, nếu không lão tử sẽ tra tấn người gấp trăm ngàn vạn lần. Mạnh miệng, ta muốn nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Ta ở quần anh hội quán chờ ngươi, đến lúc đó nhớ mang theo thứ ta muốn. Huyết yêu mỉa mai một tiếng rồi quay người rời đi, bình tĩnh. Hiển nhiên nàng rất nắm chắc, nhận định Miêu Nghị nhất định sẽ tới xin tha. Hai tay Miêu Nghị nắm chặt, hắn thực sự nghĩ mãi không ra được đối phương ra tay với mình lúc nào. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, hắn cũng chỉ tiếp xúc qua đối phương lần đó, nhưng không có trực tiếp đụng vào. Chẳng lẽ ngụ huyết tinh chính khí đối phương thổi ra? Mắt thấy thân ảnh huyết yêu biến mất ở đầu đường, ở thiên nhai hắn cũng không thể làm gì được đối phương. Miêu Nghị hận không thể lập tức đi tìm tới Hạ Hầu Long Thành xin hỗ trợ, trực tiếp bắt lại rồi giết chết nữ nhân này. nhưng nghĩ lại Hạ Hầu Long Thành nhất định sẽ không trợ giúp hắn. Đã bị nữ nhân hoàng phủ kia giáo huấn còn một lần, hắn so với nữ nhân hoàng phủ kia là Hạ Hầu Long Thành nhất định sẽ nghe lời nữ nhân kia. Việc này tạm thời đặt ở một bên, hắn không muốn nếm thử tư vị huyết hồn một lần nữa, hiện tại giải độc mới là chuyện được đặt lên hàng đầu. Thân thể suy yếu không có một chút sức lực nào, hắn xoay người lại, thả lưng dựa vào cửa sổ khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng thi pháp điều tra tình huống trong cơ thể. Nhưng điều tra nhiều lần, từ đầu tới chân không phát hiện bất kỳ điều dị thường nào, cũng không biết độc tính ẩn giấu ở chỗ nào. Chẳng lẽ phải đợi lúc độc phát mới có thể phát hiện ra sao? Chỉ là muốn giải quyết khi độc phát lại không thực tế. Bởi vì khi đó pháp lực căn bản không nằm trong sự khống chế của hắn. Pháp lực của hắn đang tự thi pháp tra tấn hắn, tinh hỏa quyết trong cơ thể cũng không cách nào giải độc, thực sự có chút phiền phức. Sau khi phí công một hồi, Miêu Nghị cũng mặc kệ mọi việc, thi triển tinh hỏa quyết tạo thành hỏa diễm vô hình, gột rửa toàn thân, không buông tha cho bất luận một bộ vị nào. Quả nó có hữu dụng hay không, triệt để điều tra tình huống thân thể một lần. Tóm lại, hắn không tin giao giao đồ huyết yêu có thể buông tha cho hắn. Song thương có thù lớn như vậy, nhất định là người chết ta sống. Nếu như chúng độc hoặc độc ở đâu cũng không biết, cho dù có thỏa hiệp, ngươi cũng không biết người ta có giải độc cho ngươi hay không. Mạng đang ở trong tay người ta, nào có thể ngang hàng nói chuyện được chứ? May mắn là trừ độc cho mình, Miêu Nghị rất hiểu thân thể cho mình nên cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu như để cho người khác thì phiền phức hơn, không cẩn thận sẽ bị ngộ thương. Trên lầu cát của quần anh hội quán, tay Hoàng Phủ Quân Nhu cầm một chiếc châm cài tóc màu hồng đang suy nghĩ xuất thần. Mãi tới khi bên dưới vang lên tiếng đập cửa, nàng mới bình phục tinh thần và lên tiếng. Vào đi. Sau đó nàng thuận tay thu hồi châm màu hồng vào trong hộp trang sức rồi đóng lại. Tâm tình huyết điêu không tệ, đi lên mỉm cười. Thiếu đông ra. Hoàng Phủ Quân Nhu nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỏi. Đắc thủ rồi sao? Huyết yêu cười khanh khách. Đó là đương nhiên. Có phải phát tác huyết hồn độc hay không? Bộ dáng kia ta rất rõ ràng. Lừa gạt không được ta đâu. Thiếu đông ra nếu như đi cùng ta nhất định sẽ nhìn rõ. Bộ dáng của ác tặc kia quả thực sống không bằng chết. Đảm bảo thiếu đông ra nhất định sẽ cảm thấy sảng khoái. Bộ dáng sống không bằng chết. Hoàng Phủ Quân Nhu im lặng một hồi, không biết bộ dáng sống không bằng chết của Ngưu Hữu Đức là thế nào. Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là rất thê thảm, thống khổ. Chắc chắn người nọ đang hận chết nàng, hận không thể giết nàng. Nàng lặng lặng hỏi. Hắn có đồng ý giao dịch thứ chúng ta muốn không? Huyết yêu hừ lạnh. Tạm thời cho hắn cứng miệng một chút. Một ngày độc phát tác 3 lượt, ta xem hắn có thể kháng cự được mấy lần. Thiếu đông gia yên tâm. Huyết hồn độc một khi phát tác không ai có thể kiên trì qua 3 ngày. Đảm bảo hắn công chịu nổi tra tấn sẽ ngoan ngoãn đem thứ chúng ta muốn giao ra thôi. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng không biết tâm tình của mình lúc này là gì. Nàng hỏi tiếp. Liệu hắn có tìm được biện pháp giải độc không? Huyết yêu còn lo lắng, Miêu Nghị tìm được phương pháp giải độc cho lên nói. Thiếu đông gia yên tâm, độc này của ta không phải độc bình thường. Không phải dùng linh đan rượu dược giải độc có thể ứng phó, cũng không phải bằng vào thánh thủ giải độc là có thể giải được. Người am hiểu thứ này trong thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không có ta chỉ điểm, trong lúc nhất thời khó tìm được người hốt đúng thuốc bệnh. Trừ khuất phục hắn không còn lựa chọn nào khác, trừ phi hắn chặt đầu mình xuống. Chính khí tiệm tạp hóa. Đương nhiên không có khả năng Miêu Nghị chặt đầu mình xuống. Nhưng hắn phát hiện ra chút vấn đề trong đầu của mình. Hỏa diễm vô hình quét tới đây, hắn mới phát hiện chỗ này có chút dị thường. Có một cỗ khói đen từ trên đỉnh đầu hắn toát ra lượn đờ không ngừng. Hóa ra độc tính giấu ở trong đầu. Miêu Nghị không dám lơ là sơ suất. Ngay cả hắn đối với thân thể của mình lý giải cũng không dám có một chút sơ sẩy với đại não của mình. Chỉ cần hơi có chút ngoài ý muốn sẽ còn khiến cho hắn biến thành kẻ đần. Đợi tới khi khói đen trên đỉnh đầu dần tan hết, Miêu Nghị chậm rãi mở hai mắt. Cũng không biết hóa giải được toàn bộ độc tố hay không. Miêu Nghị nhét một viên tiên nguyên đan vào trong miệng, bắt đầu khôi phục pháp lực và thể lực. Đợi sau khi lần nữa khôi phục tinh thần, Miêu Nghị thở dài một hơi rồi đứng lên. Hai tay nắm chặt, y phục không gió tự động phần phật, pháp lực trong cơ thể bành trướng giống như con sông cuồn cuộn chảy. Loại cảm giác cường đại này khiến cho hắn hận không thể đi tìm huyết yêu đấu một phen. Gặp họa đắc phúc ngoài ý liệu khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Cũng chỉ cao hứng trong chốc lát, Miêu Nghị rời đi tìm Ngọc Hư chân nhân, hỏi thăm chuyện liên quan tới huyết thồn. Độc này quả thực quá kỳ quái, hắn cũng lo lắng còn di chứng nào đó cho nên muốn làm rõ ràng. Ngọc Hư chân nhân cũng không thể giúp được gì Miêu Nghị, ngay cả nghe tới độc này cũng chưa từng nghe qua. Ngược lại khi nghe nói huyết yêu còn sống, khi đã bị hủy pháp nguyên còn có thể để cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Ngay cả thiên hành cung dày vò nhiều năm như vậy cũng không thể làm gì huyết yêu, chính khí môn không giúp được gì Miêu Nghị cả. Cử sĩ tốt nhất cố gắng không nên chạy loạn, nếu như muốn đi ra ngoài thì nên đi tìm người hộ tống. Ngọc Hư chân nhân cố ý nhắc nhở. Cũng không thể nào cả đời phải mướn người, để cho người ta bảo hộ mình nha. Miêu Nghị lắc đầu cười. Vạn nhất muốn làm một ít chuyện người khác không nhận ra, không tiện để cho người nhìn thấy cũng không tốt. Huống chi luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt nhất. Nhất định phải giải quyết chuyện này. Nếu như chỉ bằng vào một huyết yêu có thể ngăn hắn cả đời, vậy cũng không cần lăn lộn nữa. Sau khi bàn bạc một phen với Ngọc Hư chân nhân, Miêu Nghị trở lại phòng mình, lấy ra tinh đinh liên lạc với Trung Ly Khoái, thông báo chuyện mình trúng độc để Trung Ly Khoái dịch dung rồi mới tới, thương nghị giải quyết chuyện huyết yêu. Pháp nguyên của huyết yêu đã bị hủy mà vẫn sống hoàn hảo. Trung Ly Khoái giật mình tỏ vẻ sẽ mau chóng chạy tới. Có một chút chuyện khi liên lạc không tiện nói rõ. Mà Miêu Nghị không rõ độc tố trong cơ thể mình đã được hòa giải sạch sẽ hay chưa, cho nên cũng chỉ có thể dùng thời gian để kiểm nghiệm. Dù sao huyết yêu đã từng nói qua, một ngày độc sẽ phát tác 3 lượt, khoanh chân ngồi trên giường, nắm chặt huyết đàn tù luyện. Một ngày sau Miêu Nghị mở hai mắt mỉm cười. Cái gọi là một ngày phát tác 3 lượt cũng không xuất hiện. Xem ra kỳ độc huyết thuần này phải dùng tinh hỏa quyết của hắn vẫn không chịu nổi một kích. Lúc này hắn mới an tâm tiếp tục tu luyện. Hậu viện quần anh hội quán. Một ngày đi qua không thấy Miêu Nghị khuất phục. Hoàng phủ quân nhu bồi hồi trong đình đài lầu các. Huyết yêu thì ngồi dệt vải trong đình giữa hồ. Hoàng phủ quân nhu hỏi. Người xác định thực sự có hiệu quả với hắn chứ? Thiếu đông gia yên tâm, chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng tiểu tặc kia cũng coi như là một khối xương cứng, không ngờ có thể kháng cự được một ngày không tới xin tha. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Huyết yêu đang chăm chú dệt vải cười nói. Hoàng phủ quân nhu xoay người dựa vào lan can, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía xa. Lá sen xanh quanh thân dao động, có thể xây được một hồ nước ở tiên nhai này quả thực là một chuyện xa xỉ. Lúc chạng vạng tối ngày kế tiếp, Bảo Liên đứng thủ vệ cửa tiệm tạp hóa, tự mình nghênh đón một lão đầu. Người này không phải ai khác, đúng là Trung Ly Khoái sau khi cải trang. Hắn được trực tiếp đưa tới phòng Biểu Nghị. Biểu Nghị phất tay bảo Bảo Liên lui ra, chắp tay cười. Hề, đại hộ tử, gần đây tốt chứ? Trung Ly Khoái không thèm khách sáo nói thẳng. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Ngươi xác nhận là huyết yêu kia? Miêu Nghị khẽ giật mình chậm rãi gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta có chút hoài nghi, bởi vì trên người của huyết yêu chưa từng cảm nhận được huyết sát khí, hơn nữa tu vi của nàng cũng chỉ là kim liên thất phẩm. Ngươi chờ chút, ta đi quần anh hội quán tìm hiểu một chút. Trung Ly Khoái nói, cẩn thận chút. Ngươi yên tâm, huyết yêu còn không tới mức dám động thủ với ta ở quần anh hội quán. Miêu Nghị không cho là đúng trực tiếp rời khỏi cửa tiệm. Bên quần anh hội quán, Miêu Nghị vừa tới đã được thông báo lên trên. Huyết yêu đang dệt vải giữa hồ che miệng cười. Thiếu đông gia, sao nào? Hắn cuối cùng vẫn là không chịu được phải tới cầu xin tha thứ. Hoàng phủ quân nhu không vui không buồn, gật đầu nói với tỷ nữ. Dẫn hắn vào đi. Tỷ nữ rời đi chỉ trong chốc lát dẫn Miêu Nghị đi vào trong. Miêu Nghị cũng là lần đầu tiên tới đình đài lầu các bên cạnh hồ nước này. Khi thấy Hoàng phủ quân nhu hắn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại có thêm vài phần lạnh lẽo. Tự nhiên Hoàng phủ quân nhu cũng cảm giác được. Ánh mắt Miêu Nghị đã nhìn vào trên người Huyết Yêu đang dệt vải chậm rãi tới gần. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, chuyện chém giết không thích hợp với người. Thành thành thật thật ở nhà dệt vải đi, làm chút chuyện giúp trượng phu dạy con là tốt nhất, cần gì phải đi tính toán người khác như vậy. Lời này là nói với Huyết Yêu, Hoàng Phủ Quân Nhu lại có cảm giác như bên trong lời này có ý khác, chỉ là chưa hẳn đã nói với nàng. Huyết Yêu cũng không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói, sao nào, không chịu được, đến cầu xin tha thứ, đã như vậy thì đừng có mạnh miệng. Cầu xin tha thứ, nực cười. Miêu Nghị khinh thường nói một tiếng, đi tới phía đối diện trầm chọc. Ta cảm ơn ngươi, trước đó vì tu vi luôn kẹt ở Tử Liên cửu phẩm không có cách nào đột phá, ai ngờ sau khi chúng độc của ngươi giúp ta đột phá, không tới tỏ vẻ biết ơn quả thực là ngại. Hoàng Phủ Quân Nhu ngạc nhiên nhìn qua, tay Huyết Yêu cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Miêu Nghị. Miêu Nghị còn rất phối hợp, đưa tay lên bi tâm thi pháp một vòng, xóa đi Ninh Ẩn Nê. Ảo ảnh một đóa kim liên nhất phẩm hiện ra linh đài, không có một chút giả nào. Miêu Nghị chắp tay nói, đa tạ tương trợ. Vẻ mặt Huyết Yêu run rẩy, chuyện như vậy căn bản không cần quá hoài nghi. Đột phá đại cảnh giới vốn cần cơ duyên, kỳ độc huyết thôn dây vo quả thực có khả năng này. Chỉ là giúp cứu nhân một chuyện lớn như vậy, đổi lại là ai cũng khó có thể tiếp nhận. Đã giúp người lớn như vậy, đồ của ta có phải ngươi cũng nên trả ta hay không? Huyết Yêu cười lạnh nói. Miêu Nghị lắc đầu. Pháp nguyên của Huyết Yêu ngươi bị hủy, huống chi trên người ta cũng không cảm nhận được huyết sát khí. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là Huyết Yêu? Nếu như ngươi không phải Huyết Yêu, ta dựa vào cái gì mang thứ đó cho ngươi? Vừa dứt lời, thân thể Huyết Yêu lóe lên, xoay quanh đỉnh. Đột nhiên có từng đạo quang mang màu đỏ bay ra, bao phủ thân thể Huyết Yêu. Đảo mắt đã khôi phục được pháp tướng vốn có chứa của Huyết Yêu. Huyết sát khí nồng đậm cũng lượn lờ. Hiển nhiên, hai thanh uyên ương huyết đao cũng bắn về phía Miêu Nghị bay vòng rồi mới được thu hồi. Thân thể Huyết Yêu lại lóe lên, từng đạo quang mang màu đỏ mới co rút lại biến mất. Lại khôi phục bộ dáng bình thường vừa rồi, nàng duỗi tay ra nói. Hiện tại tin rồi chứ, đưa đồ của ta ra đây. Miêu Nghị hừ lạnh quyết đoán. Không được, ta đồ dẫn ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Ngươi... Huyết Yêu nổi giận, trong tay áo có từng đạo lùa đỏ bay ra, muốn động thủ với Miêu Nghị. Huyết Yêu. Hoàng Phủ Quân Nhu quát lên một tiếng, nơi này cũng không phải nơi có thể động thủ. Huyết Yêu cố nén lửa giận, bàn tay phất lên thu lại, hậu quả của việc động thủ ở đây quả thực nàng cũng không thể đảm đương nổi. Thiên nhai sẽ không cho nàng phá hỏng luật lệ của thiên đình. Miêu Nghị không thèm để ý tới nàng, quay người nói với Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Trưởng Quỹ, có thể nói chuyện được không? Hoàng Phủ Quân Nhu im lặng, quay người rời đi. Miêu Nghị quay lại, quay đầu nhìn về phía Huyết Yêu đang giận dữ. Thôi không cười, lặng lẽ đi theo Hoàng Phủ Quân Nhu. Có bản lĩnh thì đừng tới cầu ta. Huyết Yêu quát lên một tiếng. Miêu Nghị cũng không quay đầu lại mà cười. Chỉ bằng chút tài mọn này của ngươi cũng dám lấy ra áp chế ta. Không biết tự lượng sức mình, độc đã sớm giải, sao ta phải cầu ngươi? Hắn muốn nhìn một chút xem Huyết Yêu có bản lĩnh hạ độc mình tiếp hay không. Hắn muốn cẩn thận xác nhận một phen rốt cuộc mình trúng độc như thế nào. Vịt chết còn mạnh miệng. Huyết Yêu mỉa mai nói, hiển nhiên nàng không tin. Miêu Nghị cũng lời giải thích với nàng. Đến đỉnh viện, Hoàng Phủ Quân Du quay người hỏi. Chuyện gì? Vào bên trong rồi nói. Miêu Nghị đi thẳng vào trong khuê phòng của nàng. Hoàng Phủ Quân Du nhíu mày không biết hắn muốn nói gì, nhưng vẫn đi theo vào trong. Sau khi đi vào trong, nàng lại hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Ai ngờ Miêu Nghị quay người ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Hắn không để ý tới Hoàng Phủ Quân Du dãy giụa, nhưng rất nhanh lại bị nàng ôm. Nàng cũng kịch liệt đáp lại, hai người không ngừng ôm hôn, y phục bị cởi ra, dần dần đi tới giường, cuối cùng ngã xuống giường. Tứ chi thon dài, bộ ngực no đủ, vòng eo tinh tế, cặp mông trắng bóc, kinh tâm động phách tới mê người, đủ để dày vò người khác.